Nghĩ đến việc này, anh liền thấy rất đau lòng. Tối qua xem tạp chí một lúc, nhưng chẳng biết làm sao chẳng đọc nổi một cái nào trong đám chuyện đó. Khúc Đồng Thu tắt đèn nhắm mắt đi ngủ. Không biết nằm được bao lâu, vẫn đang thức, hoàn toàn chẳng buồn ngủ. Loáng thoáng nghe thấy cửa phòng có tiếng động, Khúc Đồng Thu hé mắt nhìn, trông về phía ánh sáng yếu ớt đó. Ở cửa có bóng người cao to quen thuộc. Khúc Đồng Thu trong lòng ấm ức khó chịu. Đúng lúc này nhìn thấy hắn, cũng có phần phấn khởi nổi. Lão đại. Nhằm Ninh Viễn nhẹ chân đi lại gần, cũng không bật đèn, trong bóng tối. Chỉ bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh giường anh, ôm tồn nói. Tôi làm cậu tỉnh giấc à? Không, tôi vẫn tỉnh. Không ngủ được sao? Ừ. Trong người khó chịu sao? Được quan tâm như vậy, Khúc Đồng Thu lại cảm thấy bản thân chẳng biết trả lời ra sao, bèn đuổi đề tài. Lão đại, anh không đi cùng với Sở Tiêm sao? Nó cũng ổn rồi, lại có Sở Mặt bên cạnh. Còn cậu thì sao? Hiện giờ có đỡ hơn chút nào không? Nhậm Linh Viễn dịu dàng như vậy khiến cho anh cảm thấy vô cùng cảm kích, trong lòng có chút cay cay, đầy êm ái. Tôi không sao. Lão đại, anh có thời gian nên ở cùng với bạn gái nhiều hơn. Hử? Nhậm Linh Viễn dường như sững ra một lát sau đó cười. Tôi nói Sở Tim mà, nó không phải là bạn gái của tôi, nó chỉ là đứa em gái. Khúc Đồng Thu mới biết mình hiểu lầm người, có chút xấu hổ. Nhậm Linh Viễn nói tiếp. Nó rất cảm ơn cậu, nếu không phải là cậu, với cái tính cách của nó, chắc đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Được Nhậm Linh Viễn khen ngợi như vậy, đúng là chuyện đại hỷ, chỉ là khi anh nhớ đến chuyện này, thì chẳng có cách nào có thể vui vẻ lên nổi. Hai người đối diện với nhau một lúc, Nhậm Linh Viễn đột nhiên nói, để cậu chịu ấm ức rồi. Khúc Đồng Thu nén nhìn cả ngày, rốt cuộc lần nữa không chịu nổi, liền bật khóc. Nhậm Linh Viễn vỗ vỗ lưng anh, Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy lòng bàn tay của anh rất ấm áp. Lão đại, anh sẽ không coi thường tôi chứ? Anh hiện giờ còn vô dụng hơn cả đồ bỏ đi, xảy ra chuyện này, chẳng phải tính là đàn ông nữa rồi. Nhậm Linh Viễn ôm tồn nói, sao thế được? Khúc Đồng Thu thúc thích một hồi, mắt đỏ hoe hỏi, lão đại, anh có thể giúp tôi một việc không? Ừ, cậu nói đi. Người đó là ai vậy? Lão đại, anh nhất định tra ra có được không? Khúc Đồng Thu sụt sịt nước mũi, nhưng nắm tay lại siết chặt lại. Tôi... Nhậm Linh Viễn nhìn cậu một lát. Cậu không cần biết thì tốt hơn, vì cậu chẳng thể làm gì được hắn. So với chuyện biết rồi, sẽ không chịu nổi, chi bằng cứ không biết. Nhưng... Nhậm Linh Viễn đưa tay ra giống như an ủi, chạm nhẹ lên tóc anh. Đừng lo lắng, tôi sẽ trừng trị hắn giúp cậu. Sau khi xuất viện, Khúc Đồng Thu không nghĩ đến chuyện này nữa. Nhậm Linh Viễn là người giữ chữ tín, một lời nói ra đáng giá ngàn vàng. Hắn đã nói báo thù thay anh, vì vậy nên anh toàn tâm toàn ý tin tưởng. Bóng ma khó mà chấp nhận đậy, từ nay về sau sẽ do Nhậm Linh Viễn giúp anh giải quyết. Khúc Đồng Thu cảm kích vô cùng. Nhậm Linh Viễn đối với anh rất tốt, cái kiểu tốt này cũng chẳng phải là sự ưu đãi cụ thể gì, mà là vẻ mặt nhất cử nhất động, đều đồng tình và nhẹ nhàng. Lúc cùng ăn cơm thỉnh thoảng, hắn còn gấp thức ăn cho anh. Đối với Khúc Đồng Thu như vậy là đủ lắm rồi. Nhậm Linh Viễn toàn thân từ trên xuống dưới đều có sức hấp dẫn kỳ lạ. Chỉ cần an ủi một chút lên vết thương của anh, làm mọi đau đớn đều sẽ giống như bay sạch. Hết giờ học, anh liền đến căn hộ của Nhậm Linh Viễn để dọn dẹp, sau đó xem video. Nhậm Linh Viễn đưa tiện bảo anh đi thuê rất nhiều băng cassette về, mà thuê về rồi nhưng lại chẳng thích xem. Mấy món kho mua về cũng chẳng ăn nhiều, Khúc Đồng Thu vì không muốn lãng phí. Khi còn chưa kịp hỏng thì xem qua từng hộp, vừa ăn món cánh gà kho mà mình thích nhất, vừa xem phim, lại rất vui vẻ, tự hồ cứ như thể những thứ khó chịu đều có thể quên sạch. Nhậm Linh Viễn ngồi đọc tạp chí ở ghế sofa, đột nhiên hỏi anh. Có phải cậu rất muốn có bạn gái đúng không? Khúc Đồng Thu nhất thời có phần xấu hổ ừ một tiếng. Nhậm Linh Viễn hơi đăm chiêu suy nghĩ. Cậu thích kiểu như thế nào? À, thì dịu dàng. Ừ, còn gì nữa không? Biết lý lẽ. Ừ. Trưởng thành. Nhậm Linh Viễn cười.

tiếp viên mời rượu không có nghĩa là gái điếm. Lại thẳng thắn thản nhiên bình tĩnh đó lại khiến cho anh thở vào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là người Nhậm Ninh Viễn giới thiệu cho anh cũng bởi vì tin tưởng Nhậm Ninh Viễn nên mới tin tưởng Dương Diệu. Huống hồ cô gái như Dương Diệu lại khiến anh cảm thấy cái nghề vốn dĩ đầy xa lạ không có mấy ấn tượng này lại không hẹn hạ như vậy. Cô ấy là người thấu tình đạt lý, hiểu đời, sống có tình cảm. Có lúc lại khôn khéo hoạt bát, cũng có vẻ mặt đáng yêu hồn nhiên. Có thể có được một người bạn gái như vậy đã may mắn của anh rồi. Nghề nghiệp thì có quan trọng gì chứ? Dương Diệu kể cho anh nghe những giai thoại, chuyện lạ ở hộp đêm. Nói cho anh biết phải ăn nói khéo léo thế nào mới có thể trốn không phải uống rượu mà lại mời bán được nhiều rượu. Khiến khách hàng mở nhiều rượu đắt tiền, thậm chí anh cảm thấy cô ấy phải hiểu biết nhiều hơn rất nhiều so với một người đang học đại học như anh, chẳng có gì là xứng với không xứng ở đây cả. Mặc dù thời gian chưa lâu, nhưng Khúc Đồng Thu đã bắt đầu thực sự yêu đương một cách nghiêm túc. Bất luận về phía Dương Diệu tình cảm đối với anh rốt cuộc ở mức độ nào, mối tình đầu luôn luôn là thứ tình cảm khiến cho con người ta tim đập không kiểm soát được, cả thế giới này đều trở nên trong sáng tươi đẹp. Chuyện vui vẻ như thế này, anh rất muốn chia sẻ với Nhậm Linh Viễn. Nhậm Linh Viễn thỉnh thoảng mới có thời gian rảnh rỗi gặp anh, vẫn sẽ kiên nhẫn nghe anh lại nhải đủ thứ chuyện thú vị hay những sự cố mà hai người khi ở bên cạnh nhau. Sau đó hắn mỉm cười, chỉ nói một câu, thích là được rồi. Khúc Động Thu ngồi trên cái đệm, ngay gần chân của Nhậm Linh Viễn, ngẩng lên nói chuyện với hắn. Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh tuấn tú của hắn, đây chính là điểm mà anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Từ khi hẹn hò với Dương Diệu, Khúc Động Thu bắt đầu cứ đến tận khuya là lại đến hộp đêm để đợi cô ấy tan tầm, rồi lại hộ tống cô ấy về nhà. Kỳ thực Dương Diệu là một người từng trải có kinh nghiệm, năng động nhạy bén, không biết khôn khéo, lão luyện hơn anh bao nhiêu, xong lúc nào cũng cười nói, từ trước đến giờ không cần anh phải bảo vệ, càng không yên tâm để anh đến những chỗ như thế này. Nhưng là con gái lại còn trẻ, một mình đi bộ trong đêm, dù sao cũng rất nguy hiểm. Anh có nghĩa vụ bảo vệ và chăm sóc bạn gái của mình. Đi mấy lần, anh cũng bị quen mặt, nhân viên bảo vệ thấy anh đứng chờ vất vả, cũng cho anh vào trong, để cho anh đứng ở chỗ gần sát cửa, tìm lấy một chỗ ngồi đợi. Lần này Khúc Động Thu đợi Dương Diệu lâu hơn mọi ngày, nhìn đồng hồ mấy lần chờ dài cả cổ, rốt cuộc mãi mới nhìn thấy một người mặc váy ngắn, màu bọc đô hở vai đi ra. Cô gái búi tóc vô cùng xinh đẹp, anh liền vui vẻ đi đến đón. Hôm nay tan làm hơi muộn đấy, không sao chứ? Không sao, chúng ta về thôi. Khúc Động Thu trả lời, đang muốn khoác áo khoác của mình mang lên trên người cô, đột nhiên bả vai bị túm lại. Trước khi phản ứng lại, thì bị một ai đó kéo từ phía sau rất mạnh, suýt chút nữa thì ném bay ra ngoài. Khúc Động Thu va phải chiếc bàn bên cạnh, dáng vẻ chật vật đứng lên trông rất hèn nhát. Vì vậy, người đàn ông vừa bất ngờ tấn công anh đến ngay cả nhìn cũng chẳng thèm liếc anh lấy một cái, đánh bay chướng ngại vật. Người đàn ông đang chết choáng vì rượu đó cười hi hi, lè nhẹ nói với Dương Diệu. Cô Dương! Người đàn ông đó vừa cao lại vừa khỏe, mũi cao mắt sâu, có nét giống người nước ngoài, còn cao hơn Khúc Động Thu hẳn một cái đầu. Cánh tay thì cơ bắp cuồn cuộn, Khúc Động Thu nhìn thấy hắn, đưa cái bàn tay to oạch của hắn ra túm lấy, bờ vai bé nhỏ của Dương Diệu, chẳng khác gì diệu hâu bắt con gà. Chẳng khác gì diệu hâu bắt con gà con, liền luống cuống xông đến, xen vào giữa hai người, hét lên. Anh muốn làm gì hả? Người đàn ông nhìn thấy anh đứng trước người Dương Diệu, cảm thấy tức cười, đến mức hi hi vài tiếng. Vùng tay tát cho Khúc Động Thu một cái giống như là đuổi rùa nhặn. Biến, đừng lo chuyện bao đồng. Khúc Động Thu ăn một phát đập vào, hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn khăng khăng một mực không chịu tránh ra. Trong tiếng kêu đầy hoảng sợ của Dương Diệu lại bị đập một phát, rồi tới tấp. Là một trận đòn hung hăng giáng xuống, mọi người đứng ở ngoài nhìn, vốn dĩ cũng rất căng thẳng, tưởng rằng sẽ được xem một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nào ngờ được Khúc Động Thu lại vô dụng đến như thế, bị đánh đến mức tức cười, khiến đám người đó không tránh khỏi lộ ra một trận cười. Người đàn ông kia định chỉ cần vài cú đấm